Đái Tiền Tiến nói, ta ngược lại không thế nào cảm thấy. Học viện phái gần 10 năm thế lực hoàn toàn chính xác tăng trưởng vô cùng nhanh. Ngô Phó Chủ tịch càng là thủ đoạn cao minh, nhưng chính hắn thượng vị cũng đã rất không dễ dàng. Còn muốn vận tắc dòng chính tiếp nhận tự khó hơn. Hoàn Đông phe phái cùng Đông Bắc phe phái sẽ không ngồi nhìn học viện phái liên tục hai lần trèo lên đỉnh đấy. Đến lưỡi lê gặp hồng thời điểm nói không chừng hội liên thủ, Vương Quân cùng Từ Trấn muốn đột xuất vòng vây hy vọng quá nhỏ bé rồi. Ta ngược lại cảm thấy Tề Thế Long rất có sức cạnh tranh đấy. Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy liền đi tới một bước này, lại có Tề lão lực ảnh hưởng tại, ai dám nói hắn tự không có hy vọng. Hơn nữa các ngươi cẩn thận nghiên cứu qua hắn lý lịch không vậy? Hắn tại Mân Nam tỉnh mỗi một bước đều kiêm nhiệm địa phương quân phân khu đảng ủy bí thư. Cái này cho thấy sau lưng của hắn có quân đội lực lượng tại ủng hộ, tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe đến đó, đoàn người toàn bộ đem chú ý lực tập trung đến Tạ lão gia tử trên người. Lão nhân gia ông ta tuy nhiên lui, nhưng ở Hoa Hạ quân phương lực ảnh hưởng như trước không gì sánh kịp, là ông vua không ngai. Việc này hắn có lẽ rõ ràng nhất bất quá rồi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Tạ lão gia tử khó được giảo hoạt cười cười. Ha ha mà nói. Có một số việc là không thể nói trước đấy. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết. Nam Kinh quân đội Thẩm Kinh là lão Tề năm đó binh. Tiêu Kiếm kinh ngạc mà nói. Lão gia tử, Thẩm Kinh là Tề lão nhân. Có thể hắn là ngươi tại nhiệm thời điểm đề bạt đó a. Chẳng trách hắn như thế giật mình, Nam Kinh quân đội vẫn là Tạ gia thế lực bản đồ, Tạ lão gia tử như thế nào hội cho phép ngoại nhân nhập chủ hay sao? Tạ lão gia tử ha ha cười nói, ngươi đây có thể nói sai rồi, Thẩm Kinh đảm nhiệm Nam Kinh quân đội tư lệnh viên là Trung ương quân ủy quyết nghị, cùng ta không có gì trực tiếp quan hệ, các ngươi có thể đừng có đoán mò tốt rồi, ở nhà chớ đàm quốc sự, Tề Thế Long sự tê. Ngẫm lại cũng thế, kiếp trước Tề lão sau khi qua đời, Tề Thế Long như trước tại 16 tiến nhanh nhập trong ủy hội, cũng đảm nhiệm Giang Sơn tỉnh tỉnh ủy phó thư ký, quyền tỉnh trưởng kiêm nhiệm Nam Kinh quân đội đảng ủy bí thư, tựa hồ một chút cũng không có thụ Tề lão qua đời ảnh hưởng, không có Tạ lão to lớn tương trợ cùng quân đội ủng hộ làm sao có thể làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, nửa đêm bắt kẻ thông dâm. Một đêm khuya, trăng sáng như giặt dừa, ngân hà như luyện, mọi âm thanh đều tịch, chỉ có mấy tiếng trầm trầm côn trùng kêu vang cùng gió đêm quét chạc cây xoẹt xoẹt rè rè âm thanh tại tịch mịch quanh quẩn. Tại đây yên lặng ban đêm, một thân ảnh nhanh nhẹn theo trong cửa sổ nhảy ra, theo ống thoát nước như thạch sùng tựa như đạp đạp đạp bò lên trên Tạ gia tiểu viện tầng cao nhất hạ ngắm nhìn một cái về sau, cẩn thận từng ly từng tí trốn vào sân thượng cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh, chỗ đó có một cái dáng người xinh đẹp mỹ phụ đang chờ hắn. Đến rồi, mỹ phu nhân vốn là ghé vào trên lan can uống rượu giải sầu đấy, chứng kiến phải đợi người đến sau chậm rãi quay đầu. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống vũ mỹ tuyệt thế dung nhan tăng thêm 3 phần kinh diễm, rõ ràng là Tạ Lan Lan, muộn như vậy tìm ta làm gì? Còn không nên ta đừng làm cho người phát hiện, lén lút cùng như làm trộm đấy. Trần Thần nhặt lên trên mặt đất một lon bia kéo ra che ngửa đầu uống một ngụm, kỳ quái hỏi. Tạ Lan Lan tức giận mà nói, cái này còn phải hỏi, nếu không cẩn thận bị tiểu tịch phát hiện làm sao bây giờ? Ngươi đây là có tật giật mình, chúng ta quang minh chính đại gặp mặt cho dù nàng biết rõ lại có thể như thế nào đây. Như vậy bí mật chắp đầu bị nàng phát hiện mới không xong đây này. Trần Thần giễu cợt nói. Tạ Lan Lan khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói. Nói cũng phải, ta là khẩn trương quá mức rồi. Bất quá cái này đều tại ngươi, nếu không phải ngươi buổi sáng sằng bậy đưa tới nàng hoài nghi. Sự tình như thế nào hội cho tới bây giờ mức này? Con gái theo dõi mụ mụ, riêng tư gặp tình nhân, ta suy nghĩ điều tao được sợ. Trần Thần cười khan hai tiếng, gãi gãi đầu nói, ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Ngày hôm qua ta bị trọng thương, giác quan thứ 6 năng lực nghiêm trọng hạ thấp, vậy mà không nghe thấy tiểu tịch tiếng bước chân, quái ta quái ta. Đương nhiên trách ngươi, lão nương thiếu chút nữa cho ngươi hại chết. Tạ Lan Lan hồi tưởng lại cái kia mạo hiểm một màn như trước tức giận bất bình, thấp giọng nói, ngươi thật sự là sắc đảm ngập trời, cũng không nhìn một chút cái này là địa phương nào cũng dám làm ẩu, mất đi là tiểu tịch, nếu như là bị người khác gặp được, ngươi cho rằng hôm nay có thể tránh thoát một kiếp này. Trần Thần cười hắc hắc nói, bây giờ không phải là không có việc gì nha, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, đừng sợ đừng sợ. Gợi cảm mỹ phụ mắt trắng không còn chút máu, giễu cợt nói, còn hậu phúc đâu rồi, lão nương cả đời trong sạch sớm muộn hủy trong tay ngươi. Cả đời trong sạch, một tên con trai hèn mọn bỉ ổi nhìn từ trên xuống dưới nàng, cười đùa nói, trong sạch của ngươi không phải đã sớm hủy trong tay ta sao? Tạ Lan Lan khuôn mặt vụ mà thoáng một phát hồng thấu rồi, còn không phải sao, chính mình trong 16 năm đích thanh bạch thân thể không phải sớm đã bị hắn vô sỉ cho điếm ô nha, ngẫm lại đều hận đến nghiến răng ngứa, nhất là hỗn đản này giờ phút này còn dương dương đắc ý đấy, càng là làm cho người căm tức. Ngươi còn có mặt mũi nói, có đôi khi ta thực hận không thể tiêu tốn 10.000 vạn đô la thỉnh luân hồi quân đoàn vương bài sát thủ tiêu diệt ngươi. Gợi cảm mỹ phụ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Trần Thần nhe răng nhếch miệng mà nói, ta nói ngươi không có ác như vậy độc a. Chúng ta nói như thế nào cũng là một đêm vợ chồng trăm ngày ân, ngươi về phần nhẫn tâm như vậy mua hung truy sát ta. Tạ Lan Lan âm thanh lạnh lùng nói, cái gì một đêm vợ chồng trăm ngày ân, thiếu nói hưu nói vượn, ngươi tốt nhất đừng có lại miệng ba hoa chiếm ta tiện nghi. Bằng không thì bà cô lúc nào tâm tình không tốt đi luân hồi trang web sau tờ đơn, ta xem ngươi chết như thế nào. Trần Thần u oán mà nói, thanh trúc xà nhi khẩu, ong vàng vị sau châm, cả hai đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà, thật sự là một chút cũng đúng vậy. Tại sao ư? Ta nói ngươi tại sao ư? Gợi cảm mỹ phụ cười lạnh nói, sợ. Sợ cũng đừng lại trêu chọc ta, ta biết rõ ngươi là nửa bước tông sư, có thể thế giới đệ nhất sát thủ tổ chức luân hồi quân đoàn thập đại vương bài sát thủ tất cả đều là cùng ngươi một cái cấp bậc cao thủ, một vs một ngươi không sợ, nếu lão nương thỉnh hai cái, thỉnh ba cái đâu này, ngươi còn trốn được không? Trần Thần nghe được mặt đều lục rồi, đàn bà thối thật ác độc a, tính cách nóng nảy cường thế nữ nhân thực không dễ chọc. Luân hồi quân đoàn A, trên thế giới đáng sợ nhất tổ chức sát thủ, dưới cờ thập đại vương bài sát thủ tất cả đều là nửa bước tông sư, còn có trên trăm tên ám kình cấp kim bài sát thủ, luân hồi quân đoàn thủ lĩnh kiêm người sáng lập càng là tông sư cấp bán thần, đã từng lấy nhảy lên hai đối chiến lão Mỹ Bạo Long đặc chiến đội trưởng đội phó, cứng rắn là đã chiếm thượng phong, còn đả thương một cái trong đó. Thực lực mạnh quả thực nghịch thiên, lão Mỹ chống khủng bố phản nhiều năm như vậy sửng sốt không dám đối với cái này chính thức khủng bố tổ chức ra tay. Nghe nói 98 năm, Intern lên đài thời điểm đã từng muốn đánh nhau mất cái này tổng bộ thiết lập tại New York khủng bố tổ chức. Không nghĩ tới luân hồi quân đoàn thủ lĩnh, có sát thần danh xưng là siêu cấp cường giả suốt đêm lặng yên không một tiếng động tiến nhập Nhà Trắng phủ Tổng thống. Tại Intern bên giường thả trương biểu tượng hắn thân phận màu đỏ đầu lâu tạp phiến, từ nay về sau lão Mỹ rốt cuộc không ai dám để cái này một mảnh vụn rồi. Nghĩ tới đây, một tên con trai mồ hôi lạnh chảy ròng, cười khổ nói, Lan Lan, ta không mang theo như vậy hù dọa người đấy, ta cảm thấy được cái kia vài tỷ đô la ngươi có thể bỏ bớt, luân hồi quân đoàn tại châu Mỹ đâu rồi. Làm cho nhân gia đại thật xa đã chạy tới giết ta như vậy cái tiểu lâu la quá chuyện bé xé ra to rồi. Gợi cảm mỹ phụ ngạo kiều mà nói, vậy thì xem chính ngươi rồi, muốn là của chúng ta sự tình bị người đã biết, ngươi sẽ chờ chết đi. Trần Thần chùi chùi đổ mồ hôi nói, yên tâm, ta nhất định giữ kín như bưng, bất quá chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài người nhìn ra sơ hở. Tạ Lan Lan có chút buồn bực mà nói, lại nói tiếp cũng trách rồi, tiểu tịch cái này nha đầu chết tiệt kia lần này như thế nào như vậy khôn khéo, hoài nghi ta trong chăn cất giấu nam nhân thì cũng thôi đi, vậy mà còn thiếu một ít đoán được là ngươi, làm ta sợ muốn chết. Ta cũng buồn bực đâu rồi, nàng làm sao lại có thể cái thứ nhất hoài nghi đến trên đầu ta đến đâu này, còn đùa nghịch tâm cơ thăm dò ta. may mắn ta hành động xuất sắc, bằng không thì thật đúng là huyền. Trần Thần rụt rụt đầu nghĩ mà sợ mà nói. Gợi cảm mỹ phụ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng chớ khinh thường, ta cảm giác nàng còn không có hoàn toàn tin tưởng ngươi cùng chuyện này không quan hệ. Kế tiếp mấy ngày nay ngươi tốt nhất không có việc gì đừng tìm ta nói chuyện, còn có, nghiêm cấm ngươi nửa đêm vụng trộm đến ta trong phòng ra, cho dù thương thế của ngươi thế khỏi hẳn cũng không được, cẩn thận là hơn, an toàn đệ nhất. Trần Thần nghe xong tự mất hứng, quyệt miệng nói, này uy uy, ngươi không phải ý định qua sông đoạn cầu A, ngươi đã quên buổi sáng đã đáp ứng ta cái gì, là tự ngươi nói ta có thể lại bên trên giường của ngươi đấy, lật lọng là đáng giá khinh bỉ hành vi. Tạ Lan Lan khuôn mặt xúc giòn hồng, nàng thật đúng là có qua sông đoạn cầu ý định, lúc ấy đồng ý tiểu nam nhân điều kiện này cấp tốc tại tình thế không được mình chịu, hôm nay nguy cơ đã qua, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đương nhiên là có thể lại tự lại, có thể trốn tự trốn, không nghĩ tới hỗn đản này như vậy để bụng, thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ chuyện này, thật sự là khó làm, này này này, ngươi sẽ không thật muốn chơi xấu a? Trần Thần mắt sắc, gặp mỹ phụ ánh mắt lập lòe đã biết rõ trong nội tâm nàng là nghĩ như thế nào đấy, lập tức nóng nảy, nói, không mang theo như vậy hống người chơi đấy, bao nhiêu tuổi người nói không giữ lời, ngươi nếu dám lật lọng, ta tự dám cùng tiểu tịch nói ta chính là ngươi gian phu, đáng lo cá chết lưới rách. Tạ Lan Lan thiếu chút nữa không có tức chết, cả giận nói, ngươi cái này tiểu lưu manh rõ ràng còn dám uy hiếp ta, ngươi cho rằng bà cô là hù đến đó a? Có gan ngươi tự thử xem là ngươi cái này con cá chết trước hay vẫn là ta cái này đầu lưới trước phá, ôi uy, không có hù dọa ở. Trần Thần bảo đổ mồ hôi, cười khổ một tiếng gãi gãi đầu, ma chảo lặng yên không một tiếng động ôm mỹ phụ yêu xà, đập vào ha ha nói, ngươi xem ngươi, như thế ngày tốt cảnh đẹp, ngươi còn nói như vậy hung tàn mà nói, thật sự là sát phong cảnh, ta đây không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút nha, một điểm ẩn giấu cảm giác đều không có. Ngươi ít đến, Tạ Lan Lan như dương liễu tựa như vòng eo uốn éo, từ nhỏ nam nhân trong ngực giãy rủa đi ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, nhất là nam nhân. Trần Thần nhấc tay đầu hàng nói, được được được, là ta không đúng, chúng ta đều đừng phát hòa, muốn tâm bình khí hòa đấy, miễn cho kinh động lão gia tử bọn hắn. Hừ, Tạ Lan Lan sắc mặt giận dữ hơi giảm, không nhìn tới hắn, nhìn lên như giặt rửa ngân hà. Trần Thần lá gan từ trước đến nay rất mập, cái này không vừa bị mỹ phu nhân cử tuyệt, lại liếm láp mặt chen đến bên người nàng, cẩn thận từng ly từng tí kéo nàng eo nhỏ. Lúc này Tạ Lan Lan không có kịch liệt giãy giụa, thân thể mềm mại nhẹ nhẹ run rẩy, không có kháng cự. Một tên con trai đại thủ ủng hộ, nhưng hắn am hiểu sâu dục vọng chi đạo, biết rõ cái này đã là mỹ phụ chỗ có thể chịu được cực hạn, liền không có được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là ôm eo của nàng im im lặng lặng cùng nàng nhìn ra xa tinh không. Một hồi lâu, Tạ Lan Lan căng cứng thân thể mềm mại mới trầm tĩnh lại, quay người thản nhiên nói, coi như ngươi thức thời, có thể không thức thời nha. Ngươi trái bên cạnh áo khoác yếm ở bên trong cất giấu dao găm đâu rồi? Trần Thần ngầm cười khổ, nữ nhân này, đề phòng tâm đủ trọng. Tạ Lan Lan tựa tại trên lan can, gió đêm quét như thác nước tóc xanh, vũ mị bên trong lại có một tia cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, hoảng như nguyệt cung tiên tử, xinh đẹp động lòng người. Trần Thần có chút mê ly nhìn xem nàng, bùi ngùi mãi thôi, có chút nữ nhân, thời gian phảng phất đối với nàng đặc biệt tha thứ, không có ở trên người nàng lưu lại một tia tuế nguyệt dấu vết. 36 tuổi như trước như mười mấy tuổi thiếu nữ giống như, da thịt vô cùng mịn màng, dung mạo tuyệt thế. Có đôi khi ta thực không hiểu nổi ngươi, mỹ phụ đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Cái gì? Trần Thần thoảng qua hiếu kỳ. Tạ Lan Lan có chút bất đắc dĩ nói, ngươi một cái mười mấy tuổi con nít chưa mọc lông tử tại sao phải đối với ta cái này mắt nhìn thấy nhanh 40 lão bà cảm thấy hứng thú đâu này? Nếu không như vậy được không? Buổi sáng chính là cái kia hứa hẹn thôi, ta tiễn đưa ngươi mấy cái dáng người làm tức giận gái Tây như thế nào đây? Cam đoan đều là vừa giáp xong hàng, cái đó một quốc gia tùy ngươi chọn, được hay không được? Trần Thần một đầu hắc tuyến, khó chịu mà nói, này uy uy, ta không phải gia súc được không? Trên giường cao thượng như vậy hữu tình điều sự tình không phải tùy tiện tìm xinh đẹp nữ nhân có thể đấy. Không có linh cùng dục giao hòa, cái kia cùng xúc sinh lai giống có cái gì khác nhau. Tạ Lan Lan chưa từ bỏ ý định, nói, như vậy đi, mấy cái gái Tây không tính, ta cho ngươi thêm 10.000 vạn đô la xem như bồi thường, như thế nào đây? Không nên không nên không được, ngươi đừng xấu rồi, ta cái gì đều đừng, muốn ngươi, Trần Thần chém đinh chặt sắt mà nói. Ngươi cái này người, gợi cảm mỹ phụ thở phì phì mà nói, hết hy vọng mắt đồ vật, ngươi tinh trùng lên não đi à nha. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến Tạ Tịch Tịch như có như không thanh âm, ồ, mẹ của ta đi đâu? Tầng cao nhất trên ban công hai người sắc mặt cuồng biến, Tạ Lan Lan dọa được hoa dung thất sắc, lo lắng mà nói, nhà đầu kia như thế nào nửa đêm lại chạy đến ta trong phòng rồi hả? Trần Thần đang muốn khích lệ nàng đừng nóng vội lúc, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức thất thanh nói, không tốt, nhà đầu kia nói không chừng cũng sẽ chạy đến ta trong phòng đi, ta trước giờ. Chương 424, nửa đêm bắt kẻ thông dâm, 2, Tạ Lan Lan hoàn toàn không có ngờ tới con gái hội như vậy chấp nhất, nhà đầu kia vừa rồi tại nàng trong phòng một mực lại đến 11 giờ mới ngáp trở về phòng đi ngủ đây. Hơn nữa hôm nay theo dõi nàng đến trưa, nhất định là mệt mỏi không được, có lẽ hội một giấc ngủ đến đại thiên lượng tài đúng, cho nên nàng mới yên tâm riêng tư gặp Trần Thần, không nghĩ tới nha đầu kia như vậy ương ngạnh, đơn giản chỉ cần trời vừa rạng sáng chung lại bắt đầu giết cái hồi mà thương, thật là muốn chết a, gợi cảm mỹ phụ đau đầu không thôi, cho tới bây giờ chỉ có đem làm sợ con gái bị nam nhân lừa gạt mới có thể khắp nơi coi chừng phòng bị. Nào có làm con gái sợ mụ mụ cùng người khác trăm phương ngàn kế theo dõi hay sao? Quả thực là hoang đường, nhưng vấn đề là nàng hết lần này tới lần khác lại không thể trách cứ Tạ Tịch Tịch. Một khi trách cứ nàng chẳng khác nào không đánh đã khai, thừa nhận chính mình cùng nam nhân tại lêu lổng, Tạ Lan Lan cái đó kéo đến hạ mặt. Thời gian này lúc nào là thứ đầu à? Mỹ phụ phiền muộn đem trên tay bình trang bia hung hăng ném đi đi ra ngoài. Vạch phá bầu trời đêm đập vào xanh hóa mang lên, nhất thời côn trùng kêu vang đại tác. Trần Thần hóp lưng lại như mèo nhanh như chớp lẻn đến sân thượng bên cạnh, nhanh nhẹn xoay người theo ống thoát nước đi từ từ cỏ xuống bò. Muội muội của ngươi đấy, gọi cái đéo gì vậy hà? Các ngươi hai mẹ con lục đục với nhau làm hại lão tử đi theo chờ đợi lo lắng, lén lút cùng như làm trộm đấy. Náo tâm Tạ Tịch Tịch thần sắc mặt ngưng trọng vuốt lạnh như băng bị ổ, một điểm tình cảm ấm áp đều không có, mẹ ít nhất ly khai một giờ đã ngoài rồi, đêm hôm khuya khoát nàng hội đi đâu, tiểu cửa sân có cảnh vệ gác đêm, trừ phi là tình huống đặc biệt, bằng không thì là không thể nào đêm khuya thả người đi ra ngoài đấy, mẹ nhất định đang ở nhà ở bên trong nghĩ tới đây, tiểu cô nương tâm rầm rầm rầm kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động. Hẳn là chính mình đoán được đúng vậy, mụ mụ cái kia. Hắn vừa mới nằm xong, cửa phòng phanh bỗng chốc bị phá khai rồi. Sát khí trùng thiên Tạ Tịch Tịch mang theo một tia hàn ý vọt lên tiến đến lao thẳng tới giường của hắn. Sợ đến Trần Thần mồ hôi lạnh chảy dòng thầm nghĩ nguy hiểm thật, thiếu một ít tựu xong đời. Ồ, Tạ Tịch Tịch đến gần sau mới nhìn đến trên giường chỉ có nghiêng thân thể tại ngủ say thiếu niên, nhưng không thấy mụ mụ bóng dáng. Chẳng lẽ ta lầm rồi hả? Thật không phải là hắn. Tiểu cô nương vẻ mặt khốn nghi hoặc nhìn ngủ được rất thơm ngọt Trần Thần, thập phần khó hiểu. Không, không có khả năng, ta tin tưởng trực giác của ta, nhất định chính là hắn. Mụ mụ cũng khẳng định vẫn còn trong phòng của hắn. Ta Tịch Tịch mọi nơi cảnh giác tìm kiếm, chợt đôi mắt dễ thương sáng ngời, bước nhanh hướng góc tường tủ quần áo chạy tới. Nhất định ở đằng kia. Trần Thần vụng trộm mở mắt ra xem xét thoáng một phát, gặp tiểu cô nương tại phiên giang đảo hải, trong nội tâm cười khổ, lại nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ chết. Được rồi, lại để cho nàng giày vò a, vừa vặn mượn cơ hội rửa sạch thoáng một phát chính mình hiểm nghi. Không vậy, Tạ Tịch Tịch đem chọn cái tủ quần áo đều nhanh hủy đi, lại cái gì cũng không có phát hiện, không cam lòng đem quần áo lung tung lại ném đi trở về, đứng dậy nhìn nhìn, chợt con mắt lại sáng ngời, quay người đi vào toilet. Bất quá rất nhanh nàng lại thất vọng rồi, còn không có quái. Như thế nào hội không có đâu này? Hỗn đản này, gian phòng cứ như vậy mấy cái có thể giấu người địa phương, vừa xem hiểu ngay, không tại đây còn có thể ở chỗ nào. Tạ Tịch Tịch bực bội trong phòng đi tới đi lui, Trần Thần Tâm theo mỹ nữ bước chân đông đông đông trực nhảy. Ôi của ta bà cô nhỏ, ngươi có hết hay không à? Cứ như vậy chìa xuống đất phương, không có nếu không có, ngươi như thế nào còn không đi? Tạ Tịch Tịch đâu chịu đơn giản từ bỏ ý đồ, nàng tin tưởng trực giác của mình cùng phán đoán, Trần Thần nhất định chính là mụ mụ cái kia tình nhân, mụ mụ cũng khẳng định ngay tại hắn trong phòng, ta không phải tìm. Trần Thần có thể nghe được Tạ Tịch Tịch từng bước một nhẹ nhàng hướng hắn đi tới, tuy nhiên hắn nhìn không thấy, nhưng hắn có thể tưởng tượng một màn này đêm hôm khuya khoắt, tối như mực trong phòng, một người mặc màu đỏ áo ngủ nữ hài tử hung ba ba tóc tai bù xù, bay bổng đi vào hắn bên giường, lại phối hợp ngoài cửa sổ vù vù gió đêm cùng lá cây chập chờn xoẹt xoẹt rè rè thanh âm. Con em ngươi cái này không phải là nhà có ma ác linh sao? Tạ Tịch Tịch không sẽ biết giờ phút này nàng tại một tên con trai trong nội tâm đã hóa thân nữ quỷ. Tiểu cô nương đi vào bên giường sau gión ra gión rén nửa ngồi xuống, hít sâu một hơi, sau đó vù mà thoáng một phát thò tay vén lên dưới rủ xuống ga giường. Đáng tiếc dưới giường trống trơn đấy, còn không có tiểu cô nương lúc này thật sự có chút ít uể oải rồi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thật là ta oan uổng hắn và mụ mụ rồi? Hẳn là bọn họ là trong sạch đấy, là tự chính mình lòng nghi ngờ sinh ám quỷ suy nghĩ nhiều. Nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích giả chết, Trần Thần âm thầm cân nhắc. Không sai biệt lắm a, tìm khắp lần cũng nên đi a. Loại này tinh thần cao độ tập trung giả bộ ngủ có thể thật là mệt mỏi đấy. Nửa người đều đã tê dần, nhanh nhịn không được một tên con trai ở đằng kia kêu khổ thấu trời. Tạ Tịch Tịch rồi lại trọng trấn cờ trống rồi. Tiểu cô nương rất có không đụng nam tường không quay đầu lại khí thế, đứng dậy ngồi ở giường của hắn bên cạnh, hít mắt như có điều suy nghĩ nhìn xem rộng thùng thình cái chăn. Nàng còn nhớ rõ buổi sáng tình cảnh, hẳn là mụ mụ cũng trốn ở trong chăn. Tạ Tịch Tịch cảm thấy có khả năng, do dự một chút về sau, khẽ cắn môi đưa tay ra. Không phải đâu, ngươi không phải đâu. Còn, Trần Thần cảm thấy tiểu cô nương cử động, lập tức dọa được sủng ái điều lục rồi. Muội muội của ngươi đấy, ca lúc này toàn thân trần truồng đó a. Ngươi vén chăn lên không sao, lão tử chẳng phải là xuân quang tiết ra ngoài. Hắn cũng không phải sợ bị Tạ Tịch Tịch xem trống trơn, mà là sợ nàng thoáng cái thấy cái không nên thấy đồ đạc sau nhịn không được nghẹn ngào thét lên. Bừng tỉnh Tạ lão gia tử bọn người sẽ không tốt, đoàn người đi lên một vây xem, tốt nha. Một cái đại cô nương cùng một cái trần truồng thiếu niên tại trong một cái phòng, thật tốt, khẳng định có mập mờ. Thân là nam nhân, hắn sợ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch không được. Không thể để cho nha đầu ngốc này thực hiện được. Trần Thần tâm tư bách chuyển thiên hồi, linh cơ khẽ động, chập chập chập chập lấy miệng rầm rì hai tiếng, giả bộ vô ý thức một cái xoay người, ngửa mặt hướng bên trên song vươn tay ra chăn, mền đặt ở eo bên cạnh tiểu tịch a. Ngươi muốn thấy rõ rồi chứ, ca cũng không mặc đồ ngủ, trên thân xích trên trần chuồng đâu rồi. Ngươi muốn có chừng có mực a, Trần Thần muốn lão tử ám chỉ đều như vậy rõ ràng rồi, Tạ Tịch Tịch nha đầu kia tổng nên có chỗ cố kỵ a. Hắc, không có nghĩ rằng không biết người ta tiểu cô nương là không có nghĩ sâu vào đây này hay vẫn là không gì kiêng kỵ. Bị hắn xoay người kinh lui lại mấy bước về sau, lại khẽ cắn môi đã tới. Được, lúc này ca thực không cách nào, xảy ra chuyện ngươi cũng đừng trách đến trên đầu ta. Ta đã tận lực, một tên con trai ngầm cười khổ. Tạ Tịch Tịch cẩn thận từng ly từng tí ghé vào bên giường, nàng nhưng lại không có động tay đông chân đi nhấc lên chăn mền. Làm việc dù sao cũng phải lưu cái đường lui, chính mình nếu nhấc lên chăn mền thế tất hội bừng tỉnh Trần Thần. Nếu mụ mụ tại đây cũng may, cái kia chính là người tang cũng lấy được. Sư gia nổi danh, cần phải là mụ mụ không tại, nàng kia nên như thế nào tự bào chữa? Có phải cẩn thận một chút tốt? Tiểu cô nương nhẹ nhàng vung lên chăn mền một góc, trắng nón non tay nhỏ bé từng chút một duỗi đi vào, rất nhanh tự mò tới đồ đạc, cứng rắn một khối thịt, rất rắn chắc, là đùi a. Tạ Tịch Tịch khuôn mặt đỏ lên, nàng cái này mới phát giác Trần Thần không có mặc quần ngủ, hỗn đản này. Hạ Lưu nếu một tên con trai biết rõ tiểu cô nương giờ phút này ý nghĩ trong lòng, khẳng định phải đại gọi mình so đậu Nga còn oan, lão tử không mặc quần ngủ làm sao lại Hạ Lưu rồi hả? Có ai quy định ngủ nhất định phải xuyên đeo quần ngủ sao? Nói sau lão tử lại là tại chính mình trong phòng lõa ngủ, một không phạm pháp, hai không có ngại đến người khác. Thiên kinh địa nghĩa, lẽ thẳng khí hùng, ai bảo ngươi lén lút đến làm đột nhiên tập kích hay sao? Tạ Tịch Tịch tay không có làm nhiều dừng lại, coi chừng từng chút một tiếp tục đi đến bên trong sờ, cọ lấy Trần Thần đùi hướng phía dưới sờ soạng mấy lần. Thẳng đến sờ đến mũi chân sau cũng không phát hiện có cái gì dị thường. Không vậy, tiểu cô nương không cam lòng, nửa quỳ trên giường, cả thân thể nghiêng về phía trước. Bàn tay nhỏ bé xẹt qua Trần Thần eo đi đến bên trong sờ, thẳng đến cả người đều nhanh áp đến trên người hắn. Sờ đến bên kia mép giường sau mới có vẻ không khoái hoàn toàn chính xác định chính mình xinh đẹp mụ mụ xác thực không ở chỗ này. Xem ra thực chính là mình oan uổng Trần Thần rồi, hắn là trong sạch đấy. Tạ Tịch Tịch có chút áy náy thở dài, tay nhỏ bé chậm rãi trở về lui, chuẩn bị lặng lẽ ly khai tại đây, miễn cho Trần Thần đột nhiên tình không tốt giải thích. Đột nhiên, tiểu cô nương sờ đến một cái quái dị quái đồ vật, gậy gộc tựa như, thật dài, cứng rắn đấy, bỏng đến dọa người, cái gì đồ chơi? Tạ Tịch Tịch một hồi thất thần, thò tay xuống muốn sờ cái minh bạch. Ồ, còn có hai quả tròn căng đồ vật. Chỉ độn tiểu nha đầu rất ngạc nhiên, bàn tay nhỏ bé vô ý thức một chảo. Ngao, vốn đang sảng đến không được một tên con trai như một châu chấu tựa như từ trên giường nhảy lên, vẻ mặt khổ bức ôm chính mình thủ trọng thương tiểu đệ đệ nhảy loạn. Cái kia một thân trần chuồng thịt tại nhàn nhạt ánh trăng chiếu xuống sáng choang đấy, nhất là cái kia rắn chắc vểnh lên rất bờ mông mông thịt loạn chiến, quá lẳng lơ con mẹ nó luôn rối tinh rối mù. Thấy Tạ Tịch Tịch đều choáng váng, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng cái ót, mạch máu đều thiếu chút nữa phát nổ. A, ý thức được chính mình vừa rồi đã sờ cái gì, tiểu cô nương nhắm mắt lại nghẹn ngào thét lên. Mà mẹ nó, đừng kêu, Trần Thần chẳng quan tâm tiểu đệ đệ toàn tâm đau, nhào tới nhanh chóng bưng kín Tạ Tịch Tịch miệng. Cái này nếu đem Tạ lão gia tử bọn hắn cho đánh thức thì xong rồi. Tạ Tịch Tịch ô ô giãy giụa, hoảng sợ nhìn xem hắn, không biết hắn che chính mình miệng sau muốn làm gì. Phi lễ, cường nữ làm, có phải trước nữ làm sau giết? Đừng cãi, muốn chết à? Bị người chứng kiến chúng ta như vậy, ngươi đời này cũng đừng nghĩ gả cho người khác rồi. Trần Thần cau mày quát khẽ, hắn đấy, tiểu đệ đệ thật sự rất đau a. Tạ Tịch Tịch nghĩ đến tình cảnh này bị người nhà chứng kiến hậu quả, dọa được khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch rồi. Việc này thật muốn bại lộ nàng đã có thể không mặt mũi thấy người. Coi như ngươi thông minh, đừng kêu nữa à. Trần Thần buông tay ra, một pi cổ ngồi ở trên giường, bụng lấy tiểu đệ đệ quất thẳng tới hơi lạnh. Nhị chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, mẹ con đại đấu pháp. Trần Thần cảm giác mình hẳn là trên thế giới nhất khổ bức nam nhân, điểm chết người nhất bảo bối, vậy mà trong nửa tháng hai lần bị thương, hơn nữa còn là tổn thương tại một đôi mẹ con hoa trong tay, quả thực là hoang đường. Tạ Lan Lan cùng Tạ Tịch Tịch không hổ là mẹ ruột lưỡng, đồng dạng trong lúc đó vừa ngớ ngẩn, đồng dạng ra tay không nhẹ không nặng. Lần trước Tạ Lan Lan thiếu chút nữa không có bẻ gãy hắn tiểu đệ đệ, lần này con gái nàng ác hơn, thiếu chút nữa chảo phát nổ hắn chứng chứng. Nhị đệ a nhị đệ, đi theo ta, ngươi thật sự là mệnh khổ a. Trần Thần vẻ mặt bi thương, đau đến eo đều thẳng không đứng dậy, toàn thân co lại đấy, bụng lấy tiểu đệ đệ cắn chăn mền thiếu chút nữa khóc. Cái kia, ngươi không sao chớ? Tạ Tịch Tịch đỏ mặt hết sức khó xử mà hỏi. Ngươi cứ nói đi. Trần Thần nghẹn đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại. Tiểu cô nương yếu ớt mà nói, ta nào biết được, bất quá ta muốn có lẽ không có sao chứ. chẳng phải bắt thoáng một phát, có thể đau đi nơi nào. Hơn nữa, ngươi không phải luyện qua công nha, kháng đòn năng lực có lẽ tương đối mạnh a. Trần Thần thiếu chút nữa không có muốn sặc khí, trợn trắng mắt nói, lão tử là luyện qua công, nhưng lão tử không có luyện qua thiết đương công, ngươi bắt được ác như vậy, cho dù luyện qua thiết đương công cũng gánh không được a. Tạ Tịch Tịch không có ý tứ mà nói, thực xin lỗi nha, ta nào biết được hội bắt được ngươi chỗ đó, ngươi đừng nóng giận, nhịn một chút đã trôi qua rồi. Trần Thần vẻ mặt đưa đám nói, ngươi nói được ngược lại nhẹ nhõm, ta từ Tục Tiểu trước nói trước, nếu ta nhị đệ có vấn đề gì, ta không để yên cho ngươi. Tiểu cô nương khuôn mặt đỏ rực đấy, khẩn trương trà sát tay nói, chắc có lẽ không a. Ta nhớ được ta ra tay cũng không có đa trọng a. Ngươi biết cái gì, nam nhân tại đây là yếu ớt nhất đấy, ngươi muốn ra tay lại hung ác điểm, ta đoán chừng muốn trứng to. A a a, ta lần sau không dám. Tạ Tịch Tịch tranh thủ thời gian an ủi hắn. Lần sau, không có lần sau rồi, nếu có lần sau nữa ta giết ngươi, Trần Thần căm tức mà nói. Tạ Tịch Tịch đỏ mặt cười khan hai tiếng. Sau một lúc lâu, đau đớn giảm xuống, Trần Thần xoay người sang chỗ khác. Pi pi đối với tiểu nha đầu, cúi đầu nhìn kỹ, con em ngươi a, ta như thế nào cảm giác trứng trứng có chút sưng lên. Một tên con trai vội vàng ngưng thần, ôi má ơi, thật sự sưng lên, sung huyết rồi. Trong bất hạnh chi vạn hạnh là ngoại trừ sung huyết không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi vài ngày có lẽ sẽ không có việc gì rồi. Tạ Tịch Tịch cái đó không biết xấu hổ xem Trần Thần phong tao bờ mông, khuôn mặt nhỏ nhắn huyết hồng uốn éo hướng về phía một bên, ngàn sai vạn sai lúc này toàn bộ là của mình sai, nàng cũng không dám phàn nàn Trần Thần thân thể trần truồng đùa nghịch lưu manh rồi. Kiểm tra xong, xác nhận nhị đệ chủ yếu công năng hoàn hảo không tổn hao gì, sẽ không nguy hiểm cho về sau tính phúc sinh hoạt về sau. Trần Thần sụ mặt hết sức nghiêm túc xoay người lại, nhìn xem cúi đầu làm sai sự tình tiểu nha đầu, cố ý trầm giọng nói, ngươi, thành thật khai báo, êm đẹp nửa đêm chạy đến ta trong phòng làm cái gì? Cái này, Tạ Tịch Tịch nào dám nói mình là tới bắt kẻ thông dâm đấy, xèo, xèo ô ô cả buổi. Nghẹn đi ra một cái sứt xẻo lý do, không làm cái gì, tự ngủ không được đi ra dạo chơi, chứng kiến ngươi cửa không có khóa, tự muốn vào đến dọa dọa ngươi chỉ đùa một chút. Trần Thần cũng không nói phá, thuận thế nói, hay nói giỡn, cái này vui đùa khai mở được có thể quá mức phát hỏa, tự ngươi nói làm thế nào chứ? Tiểu cô nương chỉ độn mà nói, cái gì làm sao bây giờ? Ngươi cứ nói đi. Ngươi thiếu chút nữa làm hại ta không làm được nam nhân ngươi biết không? Ngươi không biết là có lẽ nói lời xin lỗi bồi thường thân thể của ta cùng tinh thần tổn thất. Trần Thần lẽ thẳng khí hùng mà nói. Cái này, Tạ Tịch Tịch trợn tròn mắt. Bất quá ngẫm lại cũng thế, làm sai sự tình vốn nên phạt. Yêu cầu của hắn cũng không quá đáng. Liền ăn nói khép nép mà nói. Vậy ngươi nói nha, ngươi muốn thế nào? Giờ phút này, Tạ Tịch Tịch giống như là một đầu đợi làm thịt chú dê nhỏ, Trần Thần tự là mài đao soàn soạt đồ tể, muốn như thế nào giết tự như thế nào giết, người là thịt cá, ta là dao thớt, thoải mái tích rất bất quá hắn cũng không dám đề cập quá phận yêu cầu, không nói tiểu nha đầu có thể hay không nguyện ý, cho dù nàng nguyện ý, trốn ở ngoài cửa nghe lén Tạ Lan Lan cũng không vui a. Nếu là hắn dám đề không an phận xấu xa điều kiện, mỹ phụ không giết tiến đến mới là lại. Trần Thần nghĩ nghĩ, nói, ta có ba cái yêu cầu. Thứ nhất, từ nay về sau không được ngươi không có trải qua ta đồng ý tiến phòng ta. Cái này điểm thứ nhất là vì phòng ngừa Tạ Tịch Tịch ngày nào đó tâm huyết dâng trào lại đến như vậy vừa ra, vạn nhất ngoài ý muốn bắt kẻ thông dâm bắt được Hoa Vũ Linh vậy cũng tự thảm rồi. Có thể, ta cam đoan không bao giờ nữa hội rồi. Tiểu cô nương con gà con ăn mễ, mờ, giống như gật đầu. Thứ hai, bởi vì ngươi bạo lực hành vi đối với ta đã tạo thành thật lớn tổn thương. Hiện tại ta đối với ngươi có bóng mờ rồi, cho nên từ hôm nay trở đi đến Tết Nguyên Tiêu, không được ngươi tiếp cận ta 1 mét trong vòng, kể cả ta cùng người khác lúc nói chuyện. Trần Thần thản nhiên nói, cái này điểm thứ hai là vì phòng bị Tạ Tịch Tịch đối với hắn lòng nghi ngờ không giảm. tặc Tâm Bất Tử nghe lén hắn và Tạ Lan Lan tư mật nói chuyện, vạn nhất bị nàng nghe được cái gì không nên nghe tự xong đời. Không có vấn đề, không có vấn đề, về sau ta hội cách ngươi rất xa. Tiểu nha đầu tiếp tục gật đầu, nguyên lai tưởng rằng hắn hội thừa cơ chặt đẹp làm khó dễ chính mình đâu rồi, không nghĩ tới Trần Thần yêu cầu đơn giản như vậy. Xem ra ta này đây tiểu nữ tử chi tâm độ quân tử chi bụng, để tam nha, ta còn chưa nghĩ ra, sau này hãy nói. Trần Thần linh cơ khẽ động lưu lại một ta. Được được được, ngươi nghĩ kỹ sau lại nói cũng có thể. Người ta đều khách khí như vậy không có làm khó nàng, tiểu cô nương tự nhiên muốn bánh chưng đi, bánh chốc la lại. Tốt rồi, ngươi có thể đi nha. Trần Thần cảm thấy mỹ mãn, duỗi lưng một cái nói. Cái này duỗi ra eo không sao, che ở chăn mền trên người vừa trơn rơi xuống, cái kia căn dữ tợn biểu diễn toát ra đầu, vừa vặn lại bị Tạ Tịch Tịch nhìn ở trong mắt. Tiểu cô nương mặt đỏ tới mang tai, vội vàng cúi đầu. Trần Thần xấu hổ tranh thủ thời gian đắp kín mình. Ngoại trừ cùng chính mình phát sinh quan hệ mấy cái nữ nhân bên ngoài, nhà đầu kia lại là người thứ nhất chứng kiến hắn trần truồng khỏa thân. Ca lần thứ nhất a, rõ ràng lãng phí ở trong tay nàng. Ai, cái kia, ta đi đây. Tạ Tịch Tịch đỏ mặt thấp giọng nói. Nguồn chuyện, y, đi thôi đi thôi, a. Tiểu cô nương liếm liếm bởi vì khẩn trương sợ hãi hơi khô bờ môi, đang muốn đứng dậy ly khai lúc, bỗng nhiên trên mặt đẹp tuôn ra một tia nổi giận, ngẩng đầu giận dữ nhìn xem hắn. Làm sao vậy? Trần Thần không hiểu thấu mà hỏi. Tạ Tịch Tịch thò tay hung hăng mà bấm một cái cánh tay của hắn, thấp giọng cả giận nói. Vừa rồi ngươi có phải hay không dùng tay bẩn thỉu của ngươi che miệng ta rồi hả? Cọng lông, tay của ta ở đâu ô uế? Trần Thần không biết nàng phát cái gì thần kinh, tức giận hỏi ngược lại. Ngươi ngươi ngươi, chính ngươi ngẫm lại, tay của ngươi che miệng ta trước khi chạm qua ở đâu? Tạ Tịch Tịch oán hận lại bấm béo hắn thoáng một phát, mặt tao được có thể nhỏ ra huyết. Trần Thần khẽ giật mình, lập tức đầu đầy ác hàn, chẳng trách tiểu nha đầu đột nhiên nổi giận. Tay của hắn tại che Tạ Tịch Tịch trước miệng bề ngoài giống như trước che một hồi nhị để a. Cái này có tính không là gián tiếp tiếp xúc thân mật đâu này. Tạ Tịch Tịch thấp giọng cả giận nói. Ta béo ngươi không oan a. Như thế nào không oan? Ta nếu không bụng lấy miệng của ngươi, ngươi cái kia âm thanh thét lên còn không đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Ngươi muốn cho lão gia tử bọn hắn đi lên vây xem chúng ta. Trần Thần lý do 10 phần. Cái này, tiểu cô nương cười khổ, cũng thế. Khoản này sổ sách lung tung là tính toán không rõ rồi. Được rồi, được rồi. Sổ sách lung tung hồ đồ tính toán. Cứ như vậy lấy a. Lúc này, trên hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tạ Lan Lan dễ nghe êm tai thanh âm truyền đến. Ồ, tiểu Tịch, ngươi ở chỗ nào? Tạ Tịch Tịch sắc mặt cuồng biến. Một tên con trai cúi đầu cuồng tiếu. Mỹ phụ trả thù tâm thật nặng a. Vừa rồi bị thủ kinh hãi. Có cái cơ hội báo thù sau lập tức tự lại để cho con gái cũng nếm thử cái này lo lắng hãi hùng tư vị. Đây là thân nương sao? Nguy rồi, mẹ của ta đến rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trốn cái đó tốt đâu này? Tiểu cô nương gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đánh trúng ga giường liền chuẩn bị hướng dưới giường chui vào. Sợ cái gì? Nàng lại không biết ngươi đã làm cái gì? Ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Trần Thần cố nén cười giữ nàng lại, nói, ngươi tự thoải mái đi ra ngoài, đụng phải nàng liền nói ngươi ngủ không được tới tìm ta nói chuyện phiếm, quang minh chính đại nàng mới sẽ không sinh nghi. Đúng đúng đúng, cứ làm như thế. Tạ Tịch Tịch miễn cưỡng chấn định xuống dưới, cố lấy dũng khí đi ra cửa. Tạ Lan Lan giả bộ trong lúc lơ đãng trải qua, chứng kiến con gái sau ngạc nhiên mà nói, tiểu Tịch, ta khắp nơi đều tìm không thấy ngươi, nguyên lai ngươi tại đây à? Đêm hôm khuya khoát không hảo hảo ngủ chạy Trần Thần trong phòng làm gì? A a a, ta không có làm gì a. Tạ Tịch Tịch trong nội tâm tố chất không có nàng mẹ tốt như vậy, thình lình gặp được Tạ Lan Lan cái ót tử trống rỗng, vừa rồi Trần Thần nói với hắn lập tức toàn bộ đã quên. Tạ Lan Lan cau mày nói, không có làm gì ngươi như thế nào sẽ ở cái này? Ta là tới tìm ngài đó a. Tạ Tịch Tịch một sốt ruột, đại lời nói thật thốt ra, phục hồi tinh thần lại sau thiếu chút nữa không có hối hận chết. Tìm ta tìm được Trần Thần trong phòng, lời nói dối cũng sẽ không nói. Tạ Lan Lan bưng lên đem làm mẹ tư thế, lẽ thẳng khí hùng răn dạy bắt đầu, một cởi xuống buổi trưa bị con gái theo dõi phiền muộn. Tạ Tịch Tịch có tật giật mình, khí thế đê mê, yếu ớt mà nói, cái này, là như thế này đấy, ta nửa đêm bắt đầu phát hiện ngài không tại tự đi ra tìm ngài, vừa hay nhìn thấy Trần Thần cửa phòng nửa đậy lấy, ta cho rằng ngài tại hắn trong phòng cùng hắn nói chuyện, tự tiến đến xem, không có ý tứ gì khác. Là thế này phải không? Tạ Lan Lan giả bộ không tin nhìn xem con gái, dọa được tiểu cô nương trong nội tâm lạnh lẽo đấy. Thời khắc mấu chốt, vô màn ảnh Trần Thần ra mặt hát đối thủ đùa giỡn rồi, cười nói, là như thế này đấy, tiểu tịch sau khi đi vào ta còn chưa ngủ, trông thấy ngươi không tại sau cùng với ta hàn huyên một ít ngày, đối với ngươi Tết Nguyên Tiêu sau hồi trở lại Sơ Ma Li ơ an toàn rất lo lắng, muốn ta hảo hảo bảo hộ ngươi. Hiếu tâm có thể khen a. Ảnh hậu Tạ Lan Lan có chút cảm động sờ sờ con gái mái tóc, nói, nguyên lai là như vậy a, ngươi nhà đầu kia như thế nào không nói sớm, mụ mụ thiếu chút nữa trách oan ngươi rồi. Đơn thuần Tạ Tịch Tịch bị hai người liên thủ đùa nghịch được xoay quanh, chẳng những đối với Trần Thần lòng nghi ngờ diệt hết, ngay tiếp theo đều có chút